12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xít, đen như chó vậy. Á, xử nữ vừa lau tóc lẩm bẩm chửi, rõ ràng định sẽ có một buổi chiều thư giãn vậy mà. THS má đề, thằng cha kia phá hết mẹ rồi. Phải nói chuyện làm sao với học trưởng bây giờ. Ê y, xử mama xuống ăn cơm. Nhân mã nhí nhảnh gọi. Xử mama, biết rồi xuống ngay. Xử nữ thẹn quá hóa giận. Nhân mã giật mình. THS lại đến lượt con này nữa. Không biết tụi này làm sao điên tập thể à. Lúc chiều hai con giờ cự giải với song ngư mặt cứ hớn hở hiện lên từ chữ trên mặt. Con Thiên Bình thì đi đâu cũng tỏa sát khí khiến người làm không khỏi giật mình. Còn Bạch Dương thì từ lúc con xử nữ về thì liên tục ngồi thẳng mặt tràn đầy sợ hãi. Has, thật mệt với lũ này mà. Không biết sống sao cho vừa lòng mọi người đây. Phòng bếp, thôi nào, bỏ qua đi, mau ăn đi nào. Song ngư cười tươi, hớn hở dọn món ăn lên bàn. Không khí cũng đã bớt dần nhưng... Cạch, các chị đang ăn sao vừa kịp lúc bọn em cũng chưa ăn gì. Phiền các chị làm thêm vài phần nữa được không? Nữ chính cùng lúc về với các nam chính. Không sao, cự giải nhăn nhó đi làm thêm vài phần. Ý nó là phiền, rất rất phiền. Thiên Bình, tốt bụng, nói tẹt ra cái ý nghĩ trong đầu của từng đứa. Ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng từ 5 người còn lại. Xin phép, Thiên Yết liền ngồi xuống chỗ cạnh Thiên Bình. Mộc Linh thấy vậy rất tức ngậm mùi về chỗ của mình. Sao, anh biết anh rất đẹp trai. Thiên Yết tự luyến khi Thiên Bình cứ nhìn anh. Đẹp con khỉ, sao anh ngồi đây? Chả phải anh nên ngồi cạnh em họ, tôi sao? Thiên Bình nhíu mày. Đẹp, đẹp ở chỗ nào? Chỉ cô coi, chỗ này là của anh. Thiên Yết bình thản ăn dù trong lòng có chút ghét bỏ khi nhắc tới cái tên đó và một chút chua xót. Của anh, nó có tên anh sao? Nam chủ làm sao thế này? Tự nhiên lại dính lấy cô. Phải, Thiên Yết khẳng định một câu chắc nịch. Rồi, cô thua. Thiên Bình chưa bao giờ cảm thấy bất mãn như bây giờ. Tay dùng dĩa đâm thật mạnh xuống đĩa mì. Ý, ý, mặt thì đỏ bừng. Thiên Yết thấy vậy không ngừng cảm thán. À, thật là đáng yêu mà. Mặt vẫn không cảm xúc. Mộc Linh thấy cảnh trước mắt. Nghiến răng ken két. Tại sao? Tại sao? Lúc nào cô cũng hơn tôi. Tôi không cam. Tôi sẽ phá hỏng tất cả. Cứ đợi đấy. Không ai để ý biểu hiện của cô ả do ảnh hưởng. Nhỏ. Từ hàn khí tỏa ra từ người Thiên Bình và Ma Kết. Vẫn nhớ vụ chép trước chứ? Tao xong. Lên phòng trước tí nữa mày lên phòng tao. Bình Bình. Xử nữ thấy ánh mắt từ Ma Kết. Ăn không ngon liền lên phòng. Tôi cũng xong. Ma Kết cũng nhanh chóng theo xử nữ. Cả bọn cùng nghĩ. Chúng nó chưa ăn gì mà. Đĩa còn nguyên kìa. Dịch ra chỗ xử và kết nha. Xử nữ vẫn nhàn nhã đi mở của định vào thì. Đợi đã. Nhưng xử nữ vẫn vào. Ma Kết vừa nắm lấy tay cô vừa nhíu mày, từ khi nào cô không nghe lời anh nữa thế, có phải vì tên lúc chiều? Nghĩ đến đây anh tức giận, cánh tay nắm cô càng chặt hơn. Đờ mờ đau, buông, xử nữ xoa nắn cô tay đang sưng của mình. Xin, L, lỗi. Ma Kết khó khăn buông lời. Anh chưa từng xin lỗi ai bao giờ. Y như một con mèo đang hối cải, vì vậy xử nữ cũng mềm lòng. Đang định chửi cho một trận. Có chuyện gì? Sao anh tìm tôi? Xử nữ chủ động. Chuyện lúc chiều. Ma Kết chưa kịp hỏi thì xử nữ cắt lời. Không sao, tôi không giận anh vì làm hỏng buổi hẹn của tôi đâu. Xử nữ liền đi vào phòng xong đóng cửa, không quan tâm khuôn mặt đen như đít nồi của Ma Kết. Anh không hối hận về chuyện ấy. Anh chỉ muốn hỏi tên đó là ai. Has, thôi đây, hôm khác vậy. Nhưng vẫn có gì đó sai sai thì phải. Mà thôi kệ đi. 9 giờ PM, cộc cộc. Vào đi. Xử nữ vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính hiện lên nhưng con số dài rằng rặc. Ăn đi. Thiên Bình đặt lên một đĩa mì. Ý, ý và một cốc sữa. Vừa nãy chưa ăn gì mà. Cảm ơn nha. Mày giống mẹ hơn cả tao đấy. Xử nữ mỉm cười dịu dàng với cô bạn. Mày gọi tao lên đây vì chuyện đấy. Thiên Bình nhíu mày. Vừa nói đến đây nụ cười trên môi sử nữ bỗng tắt ngỏm. Mày cảm thấy giống tao? Sử nữ, phải, dường như cốt truyện đang đi không đúng và thế giới này không đơn giản như bọn mình nghĩ. Thiên Bình dựa lưng vào tường, than thở, Mộc Linh không chỉ có một mình. Thiên Bình lạnh lùng nói, dường như một chuyện đã được người đó tính sẵn, mà bọn nam chủ cũng không hề biết hay, biết mà coi như không biết. Sử nữ thắc mắc, thôi, ăn xong rồi nghỉ ngơi đi không ốm lại mệt. Thiên Bình xoa đầu sử nữ, biết rồi. Sử nữ lè lưỡi, trẻ con, phải, cô luôn trẻ con với Thiên Bình. Vừa ra khỏi phòng cả hai người, Thiên Bình và sử nữ không hẹn mà cùng một suy nghĩ. Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi, rồi mệt mỏi ai làm việc của người ấy. Cách chương.